Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phần 257. Chương 257 nhà các ngươi bối phận thật loại nhìn Trinh vẻ mặt vô thố mà nhìn Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên đối nữ hoa nương nương hỏi, nương nương, ngài như thế nào hạ phàm? Nữ hoa nương nương nói, ta tưởng nhiều thu mấy cái phàm nhân đương đồ đệ liền hạ phàm tới. Không nghĩ tới ta vận khí tốt như vậy, vừa tới đến đã bị ta gặp được biến dị linh căn người. Có được này linh căn nhân tu luyện nhanh chóng mau, không ra 10 năm tất có trở thành kim đan tu sĩ. Duy nhất đáng tiếc chính là tu luyện có điểm vãn, bất quá ta có thể tìm thần nông dùng dược cho hắn rèn thể. Bổ hồi nhiều năm thiếu hụt Lăng Dĩ Nhiên tưởng tượng đến thần nông đại nhân. Khóe mắt trừ trừ, ta xem dùng thần nông đại nhân nước miếng cấp tiểu trinh phao tắm sẽ tương đối mau chút, nữ hoa. Nương nương ánh mắt sáng lên, ta như thế nào liền không có nghĩ vậy một chút, đợi sau khi trở về, ta khiến cho thần nông phun một thùng nước miếng làm tiểu thương ngâm một chút hình trinh. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ, nếu là tiểu thương biết một việc này khẳng định hận chết ta, nữ hoa nương nương đối hình trinh hỏi. Tiểu gia hòa, còn không biết ngươi tên là gì, ta kêu hình trinh. Là Đông Nhạc đại đế đệ đệ, hình trinh như vậy giới thiệu chính mình cũng không phải khoe khoang. Chính mình thân phận, mà là làm nữ hoa nương nương rõ ràng hơn nhận thức chính mình, nguyên lai là Đông Nhạc ở nhân gian. Đệ đệ, ngươi có được biến dị linh căn rất có khả năng là chịu hắn ảnh hưởng, nữ hoa nương nương một lần. Nữa đánh giá hình trinh. Trên người của ngươi khí vận cũng phi thường hảo, thật sự phi thường thích hợp tu luyện, Lăng Dĩ Nhiên tò mò. Đông Nhạc đại đế còn có thể cấp phàm nhân mang đến tốt như vậy ảnh hưởng. Chính là đoán mệnh lại nói hắn sẽ khắc bạn bè thân thích. Hắn chính là Đông Nhạc đại đế, nhưng phù hộ phàm nhân cố quốc an dân, kéo dài tuổi thọ, trường mệnh thành tiên, phúc lộc chức quan, lại như thế nào sẽ khắc phàm nhân? Bất quá hắn thần vị quá lớn, sinh ở phàm nhân trong nhà, phàm nhân thực dễ dàng không chịu nổi hắn mang đến phúc khí. Tựa như một cái hơi cầu giống nhau, ngươi cho nó vẫn luôn cổ vũ, cuối cùng liền sẽ nổ mạnh, người cũng giống nhau, phúc khí quá nhiều, dễ dàng đưa tới mặt khác bắn ngược từ từ sự tình phát sinh, nữ hoa nương nương sau khi nói xong. Lại dùng truyền âm nói. Dĩ nhiên, ngươi giúp ta khuyên hình trinh, làm hắn khi ta đổ đệ cái này. Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía hình trinh, lúc này, hình chưa từ bên ngoài đi vào tới. Ca, nãi nãi, ta tới, hình trinh nhanh chóng đứng lên. Tiểu chưa, ngươi đã đến rồi, nữ hoa nương nương nhìn về phía hình chưa. Đôi mắt lại lần nữa sáng lên, hình ra người quả nhiên đã chịu Đông Nhạc ở ảnh hưởng, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Tiểu chưa sẽ không cũng có linh căn đi. Đúng vậy, nàng là thủy linh căn. Tuy rằng không có biến dị linh căn cường, nhưng là nàng có được thuần âm thể chất. Chỉ cần cùng người khác song tu, nhưng làm ít công to. Tốc độ không thể so hình trinh kém, nữ hoa nương nương đứng dậy lôi kéo hình không nói nói. Tiểu cô nương, người có nghĩ trường sinh bất lão, ngẫm lại vẫn luôn vĩnh viễn thanh xuân mỹ lệ. Chỉ cần ngươi cùng ta tu tiên, bảo đảm ngươi mỗi ngày đều có thể giống hôm nay như vậy mỹ lệ, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hắn như thế nào cảm thấy nữ hoa nương nương như là đang làm bán hàng đa cấp người, a? Hình chưa ngẩn người, hình trinh ở nàng bên tai nhỏ giọng nói. Nàng là nữ hoa nương nương, hình chưa? Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên phát tin tức cấp hình hàn. Đem nữ hoa nương nương chiêu đồ sự tình nói cho hắn, hình hàn đến là không có ý kiến. Nếu hình ra người nguyện ý tu luyện, hắn sẽ đỉnh lực duy trì, Lăng Dĩ Nhiên buông di động. Đem đãi ở một bên chơi món đồ chơi Lăng Khang Bảo cử lên. Nương nương, ngươi xem hắn có thể hay không tu luyện. Nữ hoa nương nương nhìn xem Lăng Dĩ Nhiên, lại nhìn xem hài tử, hắn là... Ta nhận nuôi hài tử, nữ hoa nương nương cười nói. Nhà các ngươi bối phận thật loạn, Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc. Có ý tứ gì, nữ hoa nương nương xem hắn không hiểu được Lăng Khang Bảo chân chính thân phận. cũng liền không có vạch trần. Hắn không thể tu tiên, Lăng Dĩ Nhiên mất mát thở dài. Ở nhận nuôi hài tử thời điểm, Hình Hàn liền nói với hắn qua, hắn cũng không nên có bất luận cái gì trông cậy vào. Nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, Lăng Khang Bảo xem hắn không vui. Học Hình Hàn xoa xoa giơ tay Lăng Dĩ Nhiên đầu tóc. Ba ba, ngoan, Lăng Dĩ Nhiên cười thân thân hắn mặt, nữ hoa nương nương cũng không nghĩ làm khó người khác. Đứng dậy đối Hình Trinh cùng Hình chưa nói. Các ngươi cùng ta đi tranh Lăng gia, mang các ngươi hiểu biết cái gì là tu tiên. Nếu là các ngươi thích, có thể đi theo ta bên người học tập. Lăng Dĩ Nhiên ra tiếng nói. Tiểu Trinh, Tiểu Chưa, các ngươi liền cùng nàng đi xem đi. Đây chính là người khác tưởng cầu đều cầu không đến cơ hội. Hình Trinh cùng Hình Chưa gật gật đầu. Lăng Dĩ Nhiên ở nhà cũng đợi nhàm chán, mang theo Lăng Khang Bảo đi theo bọn họ cùng đi Lăng gia. Hình Trinh bọn họ đi vào Lăng gia nhìn đến trên mặt đất ngồi một đám người, mà trên mặt đất người phẳng phất ngủ giống nhau, ngồi dưới đất không chút sứt mẻ, mí mắt tròng mắt đều không chuyển một chút. Lăng Chăn nhìn đến bọn họ đã đến, đi qua đối nữ hoa nương nương hỏi, nương nương, ngài như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Nhanh như vậy liền tìm đến đồ đệ, nữ hoa nương nương đối lúc này đây thu hoạch phi thường vừa lòng. Quay đầu nhìn Hình Trinh bọn họ nói, chính là bọn họ, Lăng Chăn có chút ngoài ý muốn. Hắn không phải Hình Hàn đệ đệ muội muội sao? Bọn họ nội nội có linh căn, có thể bị nữ hoa phương nương coi trọng người. Linh căn hẳn là không kém, nữ hoa nương nương thản ngôn nói. Tiểu Trinh là biến dị hỏa linh căn, Tiểu Chưa là thủy linh căn, hơn nữa vẫn là thuần âm thể chất. Về sau bọn họ nếu là đi theo ta tu luyện, có thể song tu, Lăng Chăn. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc chết. Khụ khụ, nương nương, bọn họ là huynh muội, Hình Chưa hiếu kỳ nói. Song tu là cái gì? Hình Trinh đỡ chán nói, ta nếu là đoán không sai nói, hẳn là liền cùng giao hoan không sai biệt lắm. Hình Chưa chạy nhanh cự tuyệt. Ta đây không tu tiên, Hình Trinh chính là nàng đường ca. Sao có thể song tu, Lăng Dĩ Nhiên dùng truyền âm đối Hình Chưa cùng Hình Trinh giải thích. Nữ hoa nương nương là cùng nàng ca ca kết hôn, cho nên đối huynh muội kết hôn phương diện này không phải thực kiêng kỵ, Hình Chưa. Hình Trinh, ngoặc kép, nữ hoa nương nương nói, các ngươi không nghĩ song tu, có thể tìm những người khác song tu cũng đúng, ta làm tiểu thương cùng các ngươi nói nói tu tiên sự. Đối với các ngươi tới nói thật là chuyện tốt, nàng đem hai huynh muội mang đi đi tìm Lăng Dĩ Nhiên. Cùng Lăng Chăn nhìn nhau, Lăng Khang Bảo đối Lăng Chăn vui vẻ kêu lên. Gia Gia, hắn thích lớn lên giống ba ba Gia Gia, Lăng Chăn duỗi tay đi ôm hài tử. Lại bị Lăng Dĩ Nhiên tránh đi. Hắn ngẩn người, cười nói, nhi tử, ngươi ở giận ta, Lăng Dĩ Nhiên tức giận nói. Ngươi không biết xấu hổ nói, ta này không phải vì ngươi hảo sao. Về sau liền nhiều nhi tử giúp ngươi phân ưu, Lăng Dĩ Nhiên đến gần hắn hỏi. Ngươi thành thật giao đãi. Ta cùng Hình Hàn kết hôn ngày hôm sau, ngươi cấp kia viên đan dược có phải hay không chính là ta cùng Hình Hàn hài tử? Ngươi không phải đều đoán được sao? Còn muốn hỏi ta, trách không được ăn không có bất luận cái gì tác dụng. Lăng Dĩ Nhiên thập phần buồn bực, ngươi lúc ấy vì cái gì không lừa Hình Hàn ăn xong đi? Lại lừa chính mình nhi tử, ngươi xác định là ta là ngươi thân nhi tử sao? Lăng Chăn ôm bờ vai của hắn. Riêng là xem chúng ta mặt liền biết chúng ta là phụ tử, ngươi sai rồi. Người khác chỉ biết cho rằng chúng ta huynh đệ. Hơn nữa ta thoạt nhìn so ngươi còn lớn tuổi. Nơi nào giống phụ tử, ngươi đừng tách ra đề tài. Ngươi liền nói ngươi lúc ấy vì cái gì không nguy Hình Hàn ăn xong đi, cảm tình ngươi là ở khí ta uy. Ngươi không nguy hắn, Lăng Dĩ Nhiên hừ lạnh, chúng ta vốn là tưởng nguy Hình Hàn. Đặc biệt muốn nhìn hắn mang thai đĩnh bụng to bộ dáng. Nhưng là chúng ta tìm không thấy lý do uy hắn ở. Hơn nữa hắn đối chúng ta cảnh giác khá lớn. Không hảo lừa, liền tính phóng tới đồ ăn làm hắn ăn xong đi. Hắn cũng sẽ đem hài tử bước ra tới. Lăng Chăn đem Lăng Khang Bảo ôm đến trong lòng ngực. Khang Bảo, có nghĩ ra ra, tưởng, Lăng Khang Bảo gật đầu, Lăng Dĩ Nhiên lại hỏi. Phụ thân, ta còn có một việc vẫn luôn muốn hỏi ngươi, chuyện gì? Lăng Chăn từ nhẫn không gian lấy ra món đồ chơi cấp Lăng Khang Bảo chơi đùa, ta thượng một lần. Mang thai có phải hay không giả, Lăng Chăn hỏi. Ngươi chừng nào thì phát hiện, ở đưa chung nhạc đại đế chuyển thế thời điểm, ta cùng Hình Hàn có nói qua một việc. Nói như vậy, thật là giả, đây cũng là các ngươi hợp nhau lừa gạt chúng ta sao? Lăng Chăn trợn trắng mắt, vậy ngươi đã có thể oan uổng chúng ta, kia một lần là Bích Hà Nguyên Quân vì làm ngươi cùng Hình Hàn hòa hảo. Tự chủ trương đối với ngươi thi pháp giả dựng, chúng ta cũng muốn mượn hài tử làm ngươi cùng Hình Hàn hòa hảo. Liền không có cùng ngươi nói ra tình hình thực tế, nói thực ra, lúc ấy chúng ta cũng rất hối hận. Bởi vì mặt sau cũng không biết như thế nào giải thích ngươi bụng hài tử là già. Còn hảo, Lăng Dĩ Nhiên tiếp hắn lời nói. Còn hảo chung nhạc đại đế xóa sạch ta hài tử phải không? Ân, hắn xóa sạch sao, gần nhất liền không cần hướng ngươi giải thích. Thứ hai Hình Hàn liền sẽ lại hướng về chung nhạc đại đế. Một công đôi việc ngươi hiện tại nói ra sẽ không sợ ta sinh khí. Lăng Chăn dùng ngón tay chọc chọc Lăng Khang Bảo khuôn mặt nhỏ. Đối hắn cười, sự tình đều đi qua, chúng ta nhi tử lớn như vậy bụng sẽ không tái sinh khí. Đúng không, nếu là Lăng Dĩ Nhiên không có thu dưỡng Lăng Khang Bảo phía trước. Hắn hoàn toàn có thể phủ nhận giả dựng sự, nhưng hiện tại tình huống bất đồng. Lăng Khang Bảo là Lăng Dĩ Nhiên hài tử, kia hiểu lầm liền phải giải thích rõ ràng. Để tránh về sau mọi người đều xấu hổ, Lăng Dĩ Nhiên sinh khí về sinh khí. Nhưng thực mau liền khí qua, về sau lại có chuyện như vậy, ta hy vọng các ngươi không cần gạt ta, có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng, không cần trước chảm sau thấu, nếu lại có lần sau, ta thật sự sẽ không tha thứ các ngươi, Lăng Chăn lập tức giơ lên tay. Ta thề. Sẽ không lại có lần sau, Lăng Khang Bảo nhìn đến Lăng Chăn giơ lên ba ngón tay đầu. Hắn cũng học theo, ta thề, Lăng Chăn cười xoa xoa đầu của hắn. Ta khá giả bảo, ngươi muốn phát cái gì thề? Lăng Khang Bảo nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Thề bảo vệ tốt đệ đệ, Lăng Chăn càng vui vẻ. Bế lên hài tử hôn hôn, chúng ta Khang Bảo thật là một cái hảo ca ca. Vậy ngươi về sau nhất định phải nói được thì làm được, Lăng Khang Bảo thật mạnh gật đầu, Lăng Chăn. Híp híp mắt, đem hài tử còn cấp Lăng Dĩ Nhiên. Ta muốn tính một quẻ, Lăng Dĩ Nhiên ôm hài tử hỏi. Phụ thân, ngươi muốn tính cái gì quẻ? Ngươi cũng không nên tùy tiện loạn tính. Sẽ tổn hại âm đức, ta hiện tại không thiếu âm đức, Lăng Chăn hiện tại dạy người tu luyện. Cũng coi như là công đức một kiện. Hiện tại hắn hiện tại âm đức nhiều, không sợ, vậy ngươi muốn tính cái gì? Ta tưởng tính tính Khang Bảo cùng ngươi chưa xuất thế hài tử sự tình. Xem bọn hắn tương lai là thế nào, DIY. Hết chương.